Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca. Chương 51, góc truyện audio.com. Xuống núi thoải mái hơn leo núi rất nhiều. Thềm đá thật dài một đường uyển chuyển đến bên dưới. Hai người đi đi rừng rừng. Lúc lên núi không để ý đến việc ngắm cảnh. Bây giờ lại có thể ngắm thỏa thích. Chỉ là thích ánh rõ ràng có chút ủ rũ. Từ sau khi rời khỏi ngôi miếu kia, mi mắt vẫn luôn hơi nhíu lại. Quý Nhượng kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lấy một hộp sữa chua đưa đến trêu cô cười. Đồ ngốc, sao em lại mê tín như thế? Tiết Chính Trị rốt cuộc có nghiêm túc nghe giảng không đó? Cô cúi đầu ăn sữa chua, nghĩ đến lời vừa rồi của sư thầy áo xanh, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Tướng quân kiếp trước có công bảo vệ quốc gia, lại trở thành sát nghiệt trong kiếp này. Anh bảo vệ Giang Sơn bá tánh, hy sinh cả mạng mình. Cuối cùng vẫn muốn anh gánh hậu quả này. Cô gái nhỏ bỗng nhào vào lòng anh. Quý Nhượng không chuẩn bị. Theo bản năng ôm cô. Suýt nữa bị cô đẩy ngã. Anh cảm nhận được nỗi buồn của thiếu nữ. Thu lại dáng vẻ không đứng đắn ngày thường. Thấp giọng hỏi cô. Ánh Ánh, em sao thế? Cô ôm lấy cổ anh. Chiếc đầu nhỏ vùi vào trong ngực anh. Khóc thút thít, khóc nửa ngày mới nức nở nói. Sau này anh không được đánh nhau, không được làm chuyện nguy hiểm, phải sống thật lâu, bình bình an an, được không? Cô là vì anh mà khổ sở. Trong lòng Quý Nhượng vừa đau vừa giận. Hòa thượng thối, nói gì mà chết trẻ, dọa bảo bối của anh. Anh vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng dỗ cô, giọng mềm mại đến nhỏ ra nước. Được, anh đồng ý với em nói gì anh đều đồng ý cả. Cô ngẩng đầu. Vành mắt đo đỏ, cô đưa ngón út lên nói, ngoác ngoéo, ngón tay đốt xương rõ ràng của anh ngoác lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô. Thấp giọng nói, ừ, anh đồng ý, cô cuối cùng cũng cười lên. Lúc xuống núi, học sinh nấu cơm dã ngoại cũng đã bắt đầu dọn rác rời đi. Thích Ánh gặp Nhạc Lê, bọn họ đang ăn mì gói. Vui vẻ chào cô, Ánh Ánh, hai người đi đâu thế? Thích Ánh nói. Bọn tớ lên đỉnh núi, đi miếu Hạc Khê cầu nguyện. Nhạc Lê cảm thán, wow, trên đó cao lắm đó. Phải leo mấy tiếng lận, chắc chỉ có hai người leo lên đó chăng? Thích Ánh tự hào gật đầu, nghĩ ngợi nói, trong đó ước nguyện thật sự rất linh. Có cao tăng giữ miếu, nhất định rất linh. Đôi mắt Nhạc Lê sáng lên, thế lần sau nghỉ hè tớ cũng leo. Tớ muốn cầu nguyện thi đậu đại học. Giáo viên dẫn đoàn cách đó không xa gọi, các em mau dọn sạch rác, phải bảo vệ môi trường, không được vứt rác bừa bãi, chuẩn bị xuống núi tập trung rồi. Du xuân cũng trong âm thanh ồn ào mà kết thúc, xe khách đưa học sinh về trường, sau đó lại để cho các học sinh tự về nhà, ngày mai vẫn phải đi học, chủ nhiệm các lớp trên xe dặn dò, chơi cũng chơi xong rồi, ngày mai phải bắt đầu nghiêm túc. Còn chưa đến 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Đừng cho rằng không liên quan đến các em. Đến lúc đó vẫn phải làm đề thi đại học năm nay, để xem khoảng cách của mình còn cách bao xa. Leo núi cả một ngày. Mọi người đều đã rất mệt. Lười nhác ngồi trên ghế mặc kệ giáo viên dặn dò. Chiếc xe rung rung lắc lắc. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa xe. Chiếu đến khiến người ta buồn ngủ. Quý Nhượng tuy thể lực tốt nhưng leo lên đỉnh núi vẫn là một chuyện rất tốn sức. Anh dựa gối thiếp đi. Anh bỗng mơ một giấc mơ. Trong mơ ánh lửa đầy trời. Anh hình như trở thành một tướng lĩnh. Cưỡi ngựa đen, hạ lệnh cho binh lính mặc giáp đen phóng tên. Trên đầu mũi tên đều có lửa. Tựa như sao băng trên trời rơi xuống bắn về hướng phỉ trại đằng trước. Xung quanh vang lên tiếng chém giết không ngừng. Phó tướng ở bên cạnh anh báo cáo, tướng quân, cổng của phỉ trại đã bị phá, anh nắm chặt dây cương, trong tay cầm trường thương bên người trầm giọng nói, giết, tiếng vó ngựa vang vọng cả sơn cốc, anh một mình một ngựa xông lên đằng trước, lướt qua những nơi có máu tươi vẩy ra, sơn tặc dựa vào nơi hiểm yếu của thế núi để chống lại, nhưng không chống nổi sự tấn công của Thiết Kỵ triều đình. Rất nhanh liền rút lui. Không biết trời rơi tuyết từ lúc nào. Trong nền tuyết trắng xóa, anh nhìn thấy một tiểu cô nương co rụt bên góc tường. Áo quần nàng xộc xệch, gương mặt sợ hãi không nơi nương tựa. Chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh kia hệt như mắt của nai con khi bị vây bắt. Vừa dịu dàng vừa tội nghiệp, bên cạnh có một sơn tặc nắm lấy mái tóc dài của nàng. Phát rồ sách đao bổ đến, anh nắm chặt trường thương trong tay, lập tức ném về phía trước. Sơn tặc bị trường thương xuyên qua tim, ghim lên tường, máu tươi phun đầy mặt nàng. Màu đỏ của máu, màu trắng của da đập thẳng vào mắt anh. Nàng bị dọa đến thất thần, nhưng không khóc, cũng không thét lên, chỉ ngây ngốc ngồi trên đất. Ngón tay quần lấy áo váy xộc xệch của mình. Cô ôm ngực, hai vai như tuyết, mái tóc dài như thác. Nhìn thẳng anh đang ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ thật ngoan, anh giục ngựa đến gần. Nàng hơi ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh chớp chớp. Anh quan sát cô một lúc, vốn muốn nói, sơn tặc đã bị diệt trừ. Đừng sợ, yên tâm xuống núi đi. Nhưng không biết tại sao lời nói khi ra đến miệng lại trở thành. Còn chỗ nào có thể đi không? Nàng lắc đầu, gương mặt nhỏ trắng bệch. Anh khom người, chia tay về hướng nàng. Tiểu cô nương hơi chần chừ, dựa tường chậm rãi đứng lên. Ngoan ngoãn đi theo anh. Anh khom người, cánh tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Kéo nàng lên xe, tiểu cô nương lúc này mới kinh hô một tiếng. Nàng nhỏ giọng, a anh suýt nữa phì cười. Nhếch môi lại giục ngựa đi đến bức tường kia nhổ trường thương ra. Chuyển hướng trở về, phó tướng từ xa chạy đến. Quý tướng quân, tặc nhân đều đã đền tội. A hắn nhìn tiểu cô nương trong lòng anh. Vị này là anh nhàn nhạt quét mắt nhìn phó tướng một mắt. Kéo áo choàng xuống, quấn cả người tiểu cô nương chóc lòng mình. Nhạt giọng nói, đốt trại, xuống núi, tuyết càng rơi càng dày đặc, phủ cả đỉnh núi. Anh ngửi thấy hương thanh ngọt trên người của tiểu cô nương trong lòng mình. Tựa như bạch mai đầy núi sau lưng mình, anh thấp giọng hỏi nàng, ngươi tên là gì, thích ánh, tiểu cô nương khẽ quay đầu, lộ ra nửa gương mặt nghiêng ngoan ngoãn. Tướng quân, ta tên thích ánh, quý nhượng giật mình tỉnh dậy. Động tác của anh quá lớn khiến cho khuất đại tráng bên cạnh cũng giật mình. Ghé lại hỏi, sao vậy anh nhượng? Gặp ác mộng à, anh thở dồn dập vài hơi, lắc đầu, lại dựa ghế, lúc nhắm mắt, vẫn có thể nhìn thấy trong gió tuyết đầy trời. Bảo bối của anh quần áo xộc xệch suýt nữa bị sơn tặc một đao bổ chết. Đạch, đều do hòa thượng thối kia, mơ giấc mơ quái quỷ gì chứ? Xe khách chạy về trường, sau khi xuống xe các học sinh liên tục đi về nhà. Quý nhượng bị giấc mộng kia dọa sợ. Vừa xuống xe liền gọi cho thích ánh, chạy đến tìm cô, chiếc cặp của cô đã trống đi không ít, bên trong chỉ còn một chai nước, cô đứng ở cổng trường ngoan ngoãn đợi anh, trên người mặc chiếc áo xuân màu vàng nhạt, cả người xinh đẹp lại ngoan ngoãn anh vừa nhìn liền cảm thấy yên tâm. Đây mới đúng chứ, anh chạy đến, xách cặp cho cô, cười rạng rỡ, đi, anh nhượng đưa em về nhà. Cô gái nhỏ xấu hổ nhìn anh một cái, ngoan ngoãn đi theo anh đến trạm xe buýt. Theo ngày xuân đến, chậu hoa sơn trà mà thích ánh tặng cũng đã nảy mầm. Đại ca trước giờ chưa từng trồng hoa sợ hoa chết, một ngày nhìn trăm lần còn theo dõi các trang trồng hoa. Blog trồng hoa, nhóm cộng đồng trồng hoa, mỗi ngày đều học làm sao để thành người trồng hoa chuyên nghiệp. Gần đến tháng tư, không khí Hải Thành nóng dần. Lúc ăn cơm, Du Trình nói với Thích Ánh, Ánh Ánh, ngày mai đến trường nhớ xin phép giáo viên nghỉ học, tay đang gắp thức ăn của Thích Ánh khựng lại, bỗng ý thức được gì đó, ngón tay khẽ run lên, Du Trình vẫn hơi lo lắng, đi về máy bay cần hơn 7 tiếng đồng hồ, con xin nghỉ 2 ngày nhé, Thích Ánh rũ mắt, ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, hôm sau đi học, cô cầm đơn xin phép đến tìm Lưu Khánh Hoa ký tên. Lưu Khánh Hoa vừa đọc, liền hỏi, nghỉ học, chuyện gì mà cần nghỉ đến 2 ngày thế? Bây giờ thời gian học hành đang gấp, vẫn nên ít nghỉ học. Thích Ánh mím môi, nhẹ giọng nói, ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ em muốn về Yến Thành. Lưu Khánh Hoa không ngờ là như thế, lập tức nói, à, được, đi đường cẩn thận nhé. Cô liền phê duyệt đơn xin nghỉ kia. Buổi chiều tan học, Thích Ánh đi tìm Quý Nhượng, cửa sau lớp 11, Chín vẫn luôn rất ầm ĩ. Khuất Đại Tráng vừa nhìn thấy cô từ xa liền hô, anh Nhượng, tiểu tiên nữ của anh đến đón anh tan học kìa. Một cái trai rỗng lập tức bay sang, mày là Loa Thành Tinh à, mỗi ngày cơ bản đều diễn màn này. Thích Ánh cười cười, đợi Quý Nhượng xách cặp ra ngoài, cô liền vẫy tay chào bọn Khuất Đại Tráng. Tạm biệt nha, Khuất Đại Tráng ôm ngực, nói thầm với Lưu Hải Dương. Tiểu tiêu nữ ngọt ngào quá, tao hình như yêu rồi. Lưu Hải Dương, mày không sợ bị anh Nhượng dóc thịt mày ư, đi ra ngoài tòa nhà dãy học. Thích Ánh mới nhẹ giọng nói với thiếu niên bên cạnh, em xin nghỉ học, ngày mai sẽ không đến trường. Quý Nhượng nhíu mày, sao vậy, em bệnh à? Anh đưa tay xoa đầu cô. Thích Ánh cười, tránh tay anh, giọng mềm mại, không phải, em theo cậu về Yến Thành. Ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ em, phải về bái tế. Quý Nhượng nghịch tay cô một lúc, có chút cứng đờ buông ra, thấp giọng nói, anh biết rồi. Hai người không nói gì nữa, đi thẳng đến bến xe buýt, xe dần dần chạy đến. Thích Ánh vẫy tay anh, cười nói, em đi đây, trong mắt cô gái nhỏ ngoài ý cười còn có thứ gì đó. Anh không nhịn được kéo tay cô, kéo cô đến trước mặt mình. Thích Ánh nhỏ giọng hỏi anh, sao thế, cổ họng anh hơi nghẹn lại, có chút đau lòng, ngón tay anh vuốt ve gương mặt cô nửa ngày mới thấp giọng nói. Có chuyện gì thì gọi cho anh biết không? Cô gật đầu, ngoan đến khiến người ta đau lòng. Cửa xe mở ra, liên tục có học sinh lên xe. Thích Ánh cong mắt cười với anh. Em thật sự phải đi rồi. Anh cũng cười, buông tay ra, cô vẫy tay, ôm cặp xoay người, vừa đi được hai bước lại bỗng bị Quý Nhượng kéo lại. Cửa xong đóng lại, xe buýt bắt đầu chạy đi. Cô cứng người không nhúc nhích, Quý Nhượng kéo lấy quai cặp cô, thấp giọng nói, Ánh Ánh, xoay qua đây. Cô cúi đầu, không nhúc nhích, anh buông tay, đi đến trước mặt cô, bàn tay nâng gương mặt nhỏ của cô lên, ép cô ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô, anh liền biết rõ mọi chuyện. Dáng vẻ cô gái nhỏ mím môi, cố không khóc khiến cõi lòng anh vỡ vụn. Anh khom người, nhẹ giọng hỏi cô, rất khó chịu phải không? Cô lắc đầu, cụp mắt, lông mi dài khẽ run. Quý Nhượng lấy di động, đặt vé máy bay ngày mai đi Yến Thành. Anh nắm ngón tay cô, đặt lên bên môi hôn, thấp giọng dỗ dành, đừng buồn, anh đi với em. Cách chương.